Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, suy bụng ta ra bụng người. Đây là vì sao? Mộ Quân Ngô trong lời nói làm nên đệ tử không hiểu. Nếu ta là bọn họ, sẽ nghĩ biện pháp trước giết chết cơ quan phòng đệ tử. Như thế liền không người có thể khởi động cơ quan, cho nên đai lưng phản chát. Này hỗn đản liền phân không rõ ai là cơ quan phòng đệ tử. Đệ tử cũng không bổn, lược nhắc tới điểm lập tức tỉnh ngộ, lúc này mọi người bôn chạy tán đi, đều tự bận rộn, mà một quân ngô tròng mắt vòng vo vài vòng sau, lại đi nhanh chiều hòa khí phòng chạy đi. Giờ phút này, Ngọc Nhi đã lôi kéo Hoa Nhu đi tới cấm địa ngoài cửa. Mật đạo ngay tại tế miếu sau lưng, đi theo ta, Ngọc Nhi nói xong sẽ trèo tường đi vào. Hoa Nhu rồi dám kéo lấy nàng. Ngọc Nhi, chúng ta lúc này đi, thật sự thích hợp sao? Ta cảm thấy, Hoa Nhu lời còn chưa dứt liền cùng Ngọc Nhi cùng nhau nghe được có người tới gần. Động tĩnh, hai người liếc nhau, nhanh chóng phi thân trèo tường đi vào, tránh né người tới, cách một mặt tường, các nàng chậm đợi phát hiện cước bộ vội vàng đi ngang qua mà đi xa sau. Có thế này tiếp tục nói chuyện. Ngọc Nhi, ta nghĩ tới, nhưng là Hoa Nhu vừa mới nói vài cái tự. Ngọc Nhi liền bưng kín nàng miệng, thấp giọng nói, có người, đi theo ta. Ngọc Nhi lúc này kéo lên Hoa Nhu liền hướng cấm địa nội đại thụ sau lưng trốn. Vừa tàng hảo, liền nhìn đến hai bóng người nhưng lại theo tế miếu bên kia đi ra. Tiện đường mà đi, Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi liếc nhau. Hai người lẳng lặng ngốc thụ sau dưới bóng ma. Vẫn không nhúc nhích, ta sẽ không minh bạch, rõ ràng nhân đều đã khống chế được, còn tại căn nhăn cái gì? Này hai cái hắc y nhân, trừ bỏ lược có cảnh giác ngoại, hoàn toàn không có gì lén lút thái độ, vừa đi vừa nghị luận, đương nhiên là chờ thời cơ. Này bắt người trao đổi, còn muốn lúc nào cơ? Mộ Mộ tính nết, ngươi còn không rõ ràng sao? Nàng khi nào thì thấp quá mức? Ngươi đừng nhìn chúng ta đã đem ở lại cấm địa nội nhân đều khống chế được. Nếu đường môn chưa tới mặt lộ, những người này mệnh nàng hội để vào mắt sao? Nga, ta hiểu được, đây là phải đợi đường môn đến tuyệt chỗ. Đối, nhưng là đến cái kia mấu chốt thượng, đường Phi Yến còn sống không? Có phải hay không đã bị Mộ Mộ cấp, trong đó một cái hắc y nhân làm một cái cắt cổ động tác. Một cái khác bĩu môi. Mỗ mỗ tưởng lấy ở chủ, liền tuyệt đối sẽ không thương tổn đường Phi Yến, Nga. Chúng ta đây cái này phải đợi. Như phải đợi, đại ca còn cho ngươi ta ra tới làm gì? Chúng ta nhường đường Phi Yến chết ở mỗ mỗ trong tay. Bằng không lần này qua đi, chúng ta này đó phản đường môn đều sẽ bị thanh toán. Ý của ngươi là chúng ta đã không có đường rút lui. Chỉ có tìm ra đường Phi Yến đem nàng giết chết rồi trở về báo tin nhi. Gia chủ mới có thể mang ta nhóm thật sự phản đường môn. Chúng ta tài có hy vọng, minh bạch, kia chúng ta chạy nhanh đi, hai người nói xong đã chuẩn bị rời đi. Trong đó một cái lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại thụ. Một cái khác cũng lập tức nhìn về phía bên kia, tiện đà hai người ánh mắt một cái giao hội, liền hướng đại thụ đánh tới. Cùng lúc đó, dưới tàng cây một phen phi châm bắn ra, này hai cái hắc y nhân động tác nhạy bén lắc mình triệt thoái phía sau vừa mới tránh đi. Ngọc Nhi nhưng lại trực tiếp nhảy ra, nhị vị đừng động thủ, ta muốn mượn đường rời đi đường môn, mặc dù nghe thấy các ngươi lời nói, nhưng đường môn việc không có quan hệ gì với ta, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, đều có tương lai riêng như thế nào. Hai hắc y nhân liếc nhau, cười nói, gặp gỡ chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có việc lộ sao? Chúng ta chỉ tín người chết miệng. Hai người nói xong đã đồng thời ra tay tiến lên, Ngọc Nhi lập tức đã phi châm ứng đối. Nhưng này hai cái hắc y nhân đều là sát thủ các người trong. Thân thủ thập phần rất cao, tài hai cái đối mặt, Ngọc Nhi đã bị đá phi ở, trong đó một cái thả người tiến lên sẽ đánh chết Ngọc Nhi. Chỉ mảnh treo chuông là lúc, một đạo khí lãng theo thụ sau đột nhiên tóe ra, người nọ bị đánh trúng ngã ở, một cái khác thấy thế kinh ngạc tiến lên khi, Hoa Nhu đã theo thụ sau đi ra. Hoa Nhu, Hắc Y Nhân nhưng lại nhận biết Hoa Nhu. Hắn nhìn đến Hoa Nhu sửng sốt khi, Hoa Nhu cũng là vẻ mặt lửa giận trừng mắt hắn. Các ngươi thực thích giết người phải không? Gặp gỡ các ngươi, chúng ta liền không đường sống phải không? Không không không, Hắc Y Nhân vẻ mặt e ngại sắc xoay người bỏ chạy. Phẫn nộ Hoa Nhu nâng tay hướng tới hắn phủi tay chính là một trường. Kia trường phong như xà trực tiếp cắn thượng hắn phía sau lưng. Lúc này nhân liền phốc ké vào, thống khổ qua lại lăn lộn. Lúc này, này Hắc Y Nhân bên cạnh thụ, Diệp Lạc như mưa, Hoa Nhu không để ý đến cái kia bị nàng đánh nằm sấp. Mà là gần đây theo dõi lúc trước đã trúng nàng một trường. Vị này giờ phút này chính ôm ngực hô hấp dồn dập. Sắc mặt kinh cụ, Hoa Nhu đi tới hắn bên người, ngồi xổm xuống, lời nói thật trả lời ta vấn đề. Ta liền cứu ngươi, người nọ dùng sức gật đầu, hai tay ở hầu bộ dùng sức khu. Sát thủ các có phải hay không nghe lệnh cho Mạnh Chi Tường? Người nọ sửng sốt, lập tức ánh mắt đột nhiên thay đổi tuyệt vọng, tiện đà khóe miệng hắn tràn đầy huyết, phiên nổi lên xem thường. Hoa Nhu lập tức nắm miệng hắn, người uống thuốc độc, người nọ trả lời không xong nàng, bởi vì đã giận tuyệt bỏ mình. Hoa Nhu lập tức nhìn về phía một cái khác, vừa mới đứng dậy, một cái khác đã nhanh chóng rút ra chùy thủ, trực tiếp chui vào chính mình tâm hoa. Thấy đến một màn như vậy, Hoa Nhu ngây ngẩn cả người. Ngươi hỏi không đến đáp án, Ngọc Nhi theo trên mặt đất bò lên. Nội quỷ toàn gia nhân tánh mạng đều nắm chặt trong tay Mạnh Chi Tường, Hoa Nhu xem Ngọc Nhi. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngọc Nhi lại lơ đễnh xung nàng nói. Được rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Hoa Nhu lúc này quay đầu nhìn về phía tế miếu. Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Đường môn đệ tử bị gia chủ khống chế, Ngọc Nhi nghe vậy bất an nhanh chóng đi đến Hoa Nhu bên người. Ta nghe thấy được, đối với chúng ta phải rời khỏi đường môn. Bọn họ không có quan hệ gì với chúng ta. Ta muốn cứu bọn họ. Hoa Nhu nói xong liền hướng tế miếu bên kia cất bước. Hoa Nhu, Ngọc Nhi kích động ngăn trở. Hoa Nhu nhìn chằm chằm Ngọc Nhi nói. Ngươi sắp chết kia một cái chớp mắt, chẳng lẽ không sẽ hy vọng có người tới cứu ngươi sao? Ngọc Nhi nghe vậy ngây ngẩn cả người. Ta phải đi cứu bọn họ, Hoa Nhu đi nhanh về phía trước. Nàng vĩnh viễn nhớ được lúc trước chính mình bị trói buộc nhét vào kia trong quan tài khi tuyệt vọng. Cùng đáy lòng khẩn cầu cứu trợ, suy bụng ta ra bụng người, nàng tài sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngọc Nhi đứng lại tại chỗ sửng sốt vài giây sau, tài phát chân đuổi theo Hoa Nhu. Hảo, cứu, cứu ra bọn họ chúng ta bước đi. Này tổng được rồi đi. Ngoặc kép chấm chấm, hỏa khí trong phòng, các đệ tử chuyển động giàn giáo, đem đắm chìm ở trong nước khuôn đúc điếu xuất ra. Đường Lục Lưỡng cùng Đường Uẩn Lực khắc cầm tiểu truy tiến lên gõ khuôn đúc. Kia đào khung vỡ vụn. Đồng chú pháo quản dần dần hiển lộ ra đến. Như thế nào? Mộ Quân Ngô hỏi vào nội. Đường Lục Lưỡng kinh hỉ quay đầu. Mộ Quân Ngô ngươi đã đến rồi. Xem, chú tốt lắm, để sau hợp lại tự thành. Ta lợi hại đi, mạnh nhân mã thập phần giảo hoạt, đã ẩn núp không ít đến môn trung. Ta đi lại khi phát hiện một ít cơ quan đã bị phá hư. Mặc dù có thể chữa trị. Lại khủng không kịp ngươi này uy mãnh tên lợi hại kia đương nhiên. Đường Lục Lưỡng đắc ý ngẩng đầu. Có ta hòa khí, các ngươi tài năng uy phong bát diện. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh hợp lại trang đi. Đến, đều giúp một tay, này ngoạn ý rất trầm. Đường Uẩn như vậy nhất chiêu hô. Tất cả mọi người tiến lên hỗ trợ. Mộ Quân Ngô cũng đi theo cùng nhau nâng. Nhưng mà ngay tại mọi người nâng lên pháo quản về phía trước lúc đi. Luôn luôn thủ cơ quan đệ tử lại ôm lấy hợp lại cơ quan. Thẳng hướng đến lò luyện trước mặt đem toàn bộ cơ quan trực tiếp quăng vào xôi trào đồng thủy bên. Trong, hết chương.